Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, gột dừa. Sáng sớm, khí trời tựa hồ không tốt lắm, Vân Băng bị Hoàng Ngôn tỉnh lại, mở ra mệt mỏi ánh mắt, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua Vân Băng ánh mắt tràn đầy oán khí. Thảo, các ngươi hai cái gai, dám gãi ta ngứa. Đợi ta tìm tới khắc chế gãi ngứa ngứa đại pháp sau tất tìm các ngươi báo thù. Rửa mặt mặc quần áo tử tế về sau, Vân Băng nhìn lấy cửa ký túc xá một chân đạp lên. Hừ, phá túc xá, cách âm tốt như vậy làm gì? Hoàng Ngôn im lặng nhìn lấy cửa túc xá phía trên dấu chân. Sau đó đẩy Vân Băng thì đi ra ngoài. Ta nói Vân Băng ngươi là phàn nàn cái gì kình? Đi mau, ăn cơm đi, bình thường vừa đến thời gian ăn cơm ngươi không đều rất chính xác lúc nha. Lúc này bọn họ đã ra, khỏi túc xá cửa lớn, Vân Băng quay đầu phủi Hoàng Ngôn liếc một chút, muốn hay không tối nay ta gãi ngươi gãi trước nửa giờ. Ngạch, được rồi, nghĩ đến tối hôm qua Vân Băng cái kia cười a. Hoàng Ngôn đã cảm thấy may mắn hôm qua hắn không có đem cùng Vân Băng đồng dạng cái nhìn nói ra. Trên thực tế nói ra Vương Đông cũng sẽ không làm cái gì. Hắn dù sao cũng là nữ hài tử. Vân Băng trong mắt hắn còn nhỏ. Gái chơi cũng không có gì. Nếu như đổi thành Hoàng Ngôn, ân, đoán chừng sẽ chỉ phản bác hai câu đi. Đến phòng học về sau. Vân Băng nhìn đến cửa phòng học cái thân ảnh kia tâm tình nhất thời càng thêm không khá hơn. Hết lần này tới lần khác thân ảnh kia trông thấy hắn thì lập tức đi tới. Tiểu Vân Băng ăn điểm tâm sao? Nhìn ngươi kia cái gì sắc mặt? Hôm nay không phải tới tìm ngươi áp chế tà hỏa. Mã Tiểu Đào đi lên trước sờ lấy Vân Băng đầu mỉm. Cười nói, Hoàng Ngôn ở một bên ánh mắt lúc này trừng lớn. Hắn nghe được cái gì? Áp chế tà hỏa, meo meo meo, Vân Băng như vậy ra sức sao? Trước đó nhiều lần Vân Băng bị Mã Tiểu Đào mang đi lúc. Mã Tiểu Đào đều chưa từng dừng lại. Hoàng Ngôn cũng không hỏi nhiều qua Vân Băng cùng Mã Tiểu Đào đi làm cái gì. Mà bây giờ, Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Ngôn dựa vào nét mặt của ngươi bên trong ta biết ngươi nghĩ quá mức. Quay đầu giải thích với ngươi, ngươi đi vào trước đi. Hoàng Ngôn nhẹ gật đầu, trực tiếp chạy tiến vào, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi hắn như vậy. Mã Tiểu Đào dùng đến mị hoặc thanh âm cười nói, Tiểu Vân Băng ngươi cái này cùng phòng vẫn rất thú vị nha. Hôm nay ta là tới tìm các ngươi ban Hoắc Vũ Hảo, cũng chính là Tiểu Vân Băng trong miệng ngươi lớp trưởng. Vân Băng sững sờ, cái này tà hỏa không phải vừa áp chế qua sao? Học tỷ, ngươi, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta nhớ được ngươi hôm qua từng nói qua có thể mượn dùng ngươi lớp trưởng khối kia cao giai hồn cốt. Loại bỏ ta tà hỏa phượng hoàng hồn lực đúng không? Sau đó ta liền có thể toàn lực xuất thủ. Ta là vì cái này mà đến. Mã Tiểu Đào nói rõ đơn giản một chút. Vân Băng giật mình. Bất quá Hoắc Vũ Hạo không phải cần phải tới rồi sao? Học tỷ làm sao không chính mình gọi hắn? Mã Tiểu Đào sờ lên Vân Băng đầu. Quyến rũ cười nói. Học tỷ thế nhưng là biết ngươi cùng ngươi lớp trưởng quan hệ thật không tệ. Có người quen dễ làm sự tình nha. Ta đã hướng Vương Lão Sư cùng Chu Lão Sư chào hỏi. Ngươi đi gọi hắn ra đi. Đúng, ngươi cũng phải đi. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên, Vân Băng cùng Mã Tiểu Đào nói hai câu nói sau đi vào phòng học đem Hoắc Vũ Hạo kéo ra ngoài. Giải thích một phen sau đó, lại thêm sẽ cho Hoắc Vũ Hạo bổ khuyết. Sau đó Hoắc Vũ Hạo liền đồng ý, cùng Vương Đông chào hỏi một tiếng. Mã Tiểu Đào liền dẫn Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo đi nội viện. Bất quá lần này cũng không phải là tại Mã Tiểu Đào trụ sở bên trong, mà chính là một cái rất địa phương an tĩnh. Đến lúc đó sau Mã Tiểu Đào đem một cái hộp ném cho Hoắc Vũ Hạo, nói, đây là thăng hồn đan, công hiệu ngươi có thể hỏi Vân Băng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, biết cái này là đồ tốt, có điều hắn vẫn chưa đi đầu đi hỏi thăm Vân Băng, mà chính là nhìn lấy Mã Tiểu Đào nói, "Học tỷ, ta nên làm cái gì?" "Ngươi cái gì đều không cần làm, ngồi xếp bằng xuống liền tốt." Vân Băng nói, cứ việc Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngồi xếp bằng xuống. Mã Tiểu Đào tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng ngồi xếp bằng, đem tà hỏa phượng hoàng hồn lực thâu nhập Hoắc Vũ Hạo thể nội, một lần đưa vào cũng không nhiều. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được thể nội hỏa nhiệt, nhướng mày liền muốn vận dụng cực hạn chi băng hàn lực đi ngăn cản. Thấy thế Vân Băng mở miệng nói, lớp trưởng ngươi không dùng ngăn cản, học tỷ chủ yếu là mượn dùng trong cơ thể ngươi hồn cốt lực lượng đi gột rửa hồn lực. Vân Băng mà nói để Hoắc Vũ Hạo đồng tử co rụt lại. Vân Băng là làm sao biết hắn có hồn cốt, kiềm chế lại vô cùng nghi ngờ tâm lý. Việc này các loại học tỷ sự tình sau đó lại nói. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng không lại ngăn cản. Quả nhiên tại tà hỏa phượng hoàng hồn lực bị Hoắc Vũ Hạo thân thể xương lực lượng gột rửa sau đó, bắn ngược mà ra, tạo thành một cái không ngừng đấu đá lại không ngừng bị bắn ra quá trình. Một bên Vân Băng yên lặng không nói. Lúc này Hoắc Vũ Hạo biểu lộ rất là thống khổ. Tình cảnh này hắn vừa mới thì có dự liệu, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên nở nụ cười. Bảo ngươi gãi ta, đến mức nói thẳng ra Hoắc Vũ Hạo hồn cốt, lại là rất lỗ mãng, sẽ khiến Thiên Mộng, Băng Đế hoài nghi, bất quá hoài nghi cũng không có gì, dù sao hắn cùng Hoắc Vũ Hạo quan hệ cũng không tệ lắm. Hoắc Vũ Hạo tổng sẽ không để cho Băng Đế trưởng khống thân thể đến đánh hắn đi. Vân Băng cảm giác thời gian, 3 giờ sau hắn mở miệng nói ra, học tỷ dừng lại tạm dừng một hồi đi, kỳ thật chủ yếu là muốn cho Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi một hồi. Ai ngờ Hoắc Vũ Hạo lúc này có chút chật vật mở miệng nói, Vân Băng, không dùng ngừng, ta có thể chịu đựng, ngoặc kép chấm chấm, tốt, không kiên trì nổi ngươi nói. Mã Tiểu Khiêu chuẩn bị dừng lại động tác cũng tiếp tục đi xuống. Trên thực tế đi qua Vân Băng sau khi áp chế, Mã Tiểu Đào sẽ không như nguyên tắc bên trong như vậy vội vàng. Mỗi lần đưa vào Hoắc Vũ Hạo thể nội tà hỏa phượng hoàng hồn lực đoán chừng không có nguyên tắc bên trong nhiều như vậy, dạng này Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ khá hơn một chút. Đồng thời đừng quên nguyên tắc bên trong Hoắc Vũ Hạo còn hao hết hồn lực. Thời gian dần dần đến hoàng hôn, Mã Tiểu Đào rốt cục cũng ngừng lại, mở to mắt sau thở ra một hơi, cười nói, có thể, ta có thể cảm giác hiện tại vận dụng toàn lực tuyệt đối không có vấn đề. Mà Hoắc Vũ Hạo tại hoàn, tất về sau liền thôi động hồn lực đi trừ thể nội hỏa nhiệt. Rất nhanh Hoắc Vũ Hạo cũng mở ra, cái bụng lẩm bẩm kêu 2 tiếng. Hắn vì cái gì không cho ngừng? Bởi vì tại gột rửa Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng hồn lực đồng thời hắn cũng đã nhận được chỗ tốt. Thân thể của hắn cơ hồ bị đoán tạo một lần. Thân thể hiện tại rất cần dinh dưỡng, muốn ăn đồ ăn. Tình cảnh này để Vân Băng không khỏi thở dài một cái. Gột rửa cái tà hỏa phượng hoàng hồn lực cũng đối tự thân có chỗ tốt. Ai tương đương có Băng Đế hồn cốt cũng là không giống nhau. Không so được, không so được tương đương 3 người nói mấy câu về sau. Mã Tiểu Đào đem bọn hắn mang về nội viện. Đến về sau, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp hướng về canteen chạy tới. Hắn hiện tại rất đói, nhu cầu cấp bách dinh dưỡng. Vân Băng cũng đi theo. Giữa trưa hắn cũng chưa ăn cơm, cũng đói, lúc ăn cơm. Hoắc Vũ Hạo cũng không có đi hỏi Vân Băng vì cái gì biết hắn hồn cốt. Vân Băng cũng không có chủ động đi sách. 2 người rất ăn ý. Hoắc Vũ Hạo vừa mới bắt đầu tự nhiên muốn hỏi, bất quá về sau hắn bỏ đi chú ý, bởi vì Thiên Mộng ca cùng Băng Đế. Băng Đế, bên ngoài đứa trẻ kia có vấn đề. Thiên Mộng, ta biết. Băng Đế trừng lớn bò cạp mắt, có chút phẫn nộ. Biết ngươi còn không nhắc nhở Vũ Hạo, ngoặc kép chấm chấm. Yên tâm, tinh thần lực của ta băng băng còn lo lắng sao? Đứa trẻ này thủy chung đều chưa từng có bất luận cái gì ác ý, Thiên Mộng nói. Nói đừng gọi ta băng băng, gọi băng đế, người xác định đứa trẻ này về sau sẽ không cho Vũ Hạo đến cái đánh lén. Băng đế cau mày nói, Thiên Mộng trên người vòng vàng lấp lóe. Sẽ không, người suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại biết Vũ Hạo có hồn cốt chỉ có lão sư hắn còn có học viện một số cao tầng. Mà tiểu hài này tuy nhiên không biết làm sao biết, nhưng không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hôm nay cũng là cái này tiểu nữ oa có cần cho nên tiểu hài này chỉ sợ mới lộ ra. Từ điểm đó cũng có thể thấy được hắn đối Vũ Hạo không có cái gì ác ý, băng đế vẫn còn có chút lo. Nghĩ, vậy sau này vạn nhất ra chuyện đây? Từ đâu tới nhiều như vậy vạn nhất? Được rồi, vậy liền tin tưởng ngươi một lần đi. Bất quá ngươi muốn thường xuyên chú ý một chút đứa trẻ kia. Lại tham ngủ, lão nương đem ngươi cắt ăn. Băng đế âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, a, băng băng ta đã biết. Vũ Hạo ngươi cũng đừng hỏi tiểu hài này vì cái gì biết hồn cốt tồn tại. Mỗi cá nhân trên người đều có bí mật. Ngươi hỏi hắn khả năng cũng sẽ không nói. Sẽ còn tăng lớn các ngươi ngăn cách. Thiên Mộng nói. Được rồi. Thiên Mộng ca ta đã biết, vậy ta thì không hỏi. Hoắc Vũ Hạo hồi đáp, Thiên Mộng ca cùng băng đế trò chuyện cũng không có giấu giếm hắn. Hắn đều nghe thấy được, còn có một việc, là chuyện gì? Băng băng, ta nói gọi ta băng đế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.